Mệnh Quý Phủ, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương Phủ cùng Ân Trạch đều nằm vào Đông Thành Bình Thành, chỉ là một cái ở phía Bắc, một cái ở phía Nam. Ân Huệ lần này ra ngoài, Vương Phủ vì nàng an bài 4 cái thị vệ đeo bội đao, cưỡi đại mã, hai người ở phía trước mở đường, hai người ở phía sau thủ vệ. Phóng mắt toàn bộ Bình Thành, trừ bỏ một ít quan lớn, cũng chỉ có gia quyến Yến Vương Phủ đi ra ngoài mới có thể phô trương như vậy. Ân Huệ ngồi ở trong xe, có thể nghe thấy các ba tánh ven đường nghị luận cùng suy đoán. Chờ xe ngựa đi vào hẻm Sư Tử có Ân Trạch ở đó, liền có người đoán được thân phận của nàng. Có phải hay không là Ân gia nhị tiểu thư về nhà thăm người thân? Phía trước xe ngựa treo chính là thẻ bài Yến Vương Phủ đi. Trương Thúc biết chữ, mau kêu Trương Thúc ra tới nhìn xem. Thực mau thanh âm một nam nhân trung niên liền truyền tới. Đúng vậy, là xe ngựa Yến Vương Phủ, là Ân gia nhị tiểu thư trở lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm Sư Tử phảng phất đều sôi trào lên, có bá tánh nhàn tản đi theo xe ngựa hướng đến Ân gia, ồn ào lan ra càng nhiều láng giềng ra ngoài xem náo nhiệt. Rốt cuộc, Ân gia là đệ nhất cự phú của Yến địa, toàn bộ Bình Thành càng là không có ai không biết Ân gia, trong đó quen thuộc nhất tình huống Ân gia, không ai khác là láng giềng hẻm Sư Tử. Nhị tiểu thư là ta tận mắt nhìn lớn lên, từ nhỏ liền thích ra ngoài chơi, lớn lên thủy linh lại xinh đẹp, nói là tiên nữ từ trên trời hạ phàm cũng không quá. Ai, ta từ sớm liền nhìn ra mệnh nàng ấy tốt, nhìn một cái, quả thực cao gả, nhân gia hiện tại chính là con dâu Yến Vương gia, cùng quý nữ quốc công phủ kinh thành, bá phủ gia làm chị em dâu, chính là thiên kim chi phủ đều gả không được tốt như vậy. Đúng vậy, nhị tiểu thư vừa thấy chính là tướng có phúc, ta nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn nhà quả khô của chúng ta, mỗi lần ra cửa đều phải tới mua. Nói hưu nói vượn, nhị tiểu thư rõ ràng càng thích ăn bánh đậu của nhà chúng ta. Bá tánh, đặc biệt nhóm phụ nhân nghị luận náo nhiệt vô cùng, thật nhiều thanh âm đối với Ân Huệ đều là quen thuộc, cho dù bao năm chưa gặp qua, nàng cũng còn nhớ rõ. Kim Chản hốc mắt đều đỏ. Như thế nào có cảm giác chúng ta đã thật lâu không đã trở lại nhà. Kim Chản thực hoài niệm ngày tháng ở Ân gia làm nha hoàn, tiểu thư được sủng ái, thích ra cửa đi dạo, nàng cùng Ngân Chản đi theo tiểu thư ăn ngon uống tốt chơi vui, cỡ nào tiêu dao tự tại. Nhưng mà tới Yến Vương Phủ, đừng nói nhóm tiểu nha hoàn mấy phòng khác đều xem thường nàng cùng Ngân Chản, ngay cả tiểu thư, cũng ở trước mặt đám người Kỳ Tiêm Tiêm, Ngụy Sam bị không ít ủy khuất, thậm chí Tam gia. Đối đãi với tiểu thư cũng là lạnh như băng. Đừng khóc, truyền ra ngoài rất kỳ cục. Ân Huệ nhắc nhở Kim Chản nói. Không phải tất cả láng giềng đều cao hứng nàng cao gà. Nếu là bị người khác nhìn thấy Kim Chản rơi lệ, tản ra một ít đồn đãi chủ tớ các nàng ở Yến Vương Phủ bị ủy khuất, mọi người ở Vương Phủ nghĩ như thế nào? Kim Chản hung hăng mà hít mấy hơi, đem cỗ chua xót kia nuốt đi xuống. Tới Ân Trạch, Kim Chản mang lên mũ có rèm cho Ân Huệ. Chẳng sợ nhóm láng giềng đều gặp qua Ân Huệ, nhưng hiện tại nàng là nữ quyến Yến Vương Phủ, nên chú ý vẫn là phải chú ý, chuẩn bị tốt. Kim Chản nhảy xuống xe ngựa trước, đứng ổn, xoay người tới đỡ Ân Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huệ thò người ra tới, cách một tầng khăn che mặt, nhìn đến ngõ nhỏ chen lấn thật nhiều láng giềng, đem chung quanh cổng lớn quay thành một vòng vây đến chật như nêm cối, chỉ là ngại khí thế 4 thị vệ đeo bội đao. Không dám đến quá gần. Láng giềng đem động tĩnh nháo đến lớn như vậy, người bên trong Ân gia cũng đều ra tới. Chính là nhị thẩm của Ân Huệ, Triệu Thị cùng đường tỷ Ân Du, đường đệ Ân Lãng. Tổ phụ cùng nhị thúc bọn họ đại khái là ra cửa, còn chưa có được tin tức. A Huệ đã trở lại, như thế nào không trước tiên báo cái tin, cho chúng ta chuẩn bị A, Triệu Thị thân thiết mà đi vào trước xe ngựa, liền phải giữ chặt tay Ân Huệ. Ân Huệ không giấu vết mà tránh đi, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi vào trước đi. Triệu Thị quét mắt thấy nhóm láng giềng, cười đi theo Ân Huệ hướng vào bên trong. Kim Chản từ trên xe gỡ xuống hộp gấm đựng nhân sâm, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang ý cười mà theo ở phía sau. U, nhìn xem nha đầu Kim Chản này, ở Vương Phủ ở đã hơn một năm, khí thế đều không giống trước. Người nhìn lại hộp trong tay nàng. Khẳng định là quý lễ nhị tiểu thư mang về tới hiếu kính Ân lão. Kỳ lạ, như thế nào chỉ hiếu kính Ân lão, không chuẩn bị đồ vật cho nhị thẩm nàng. Phi, Triệu Thị tính là thẩm thẩm cái gì, nhớ năm đó Yến Vương muốn cùng Ân lão kết thân, là ai tản lời đồn chửi bới nhị tiểu thư. May mắn Yến Vương không tin, bằng không nhị tiểu thư lại phải lưu tại trong nhà, trơ mắt nhìn Đường tỷ gả tiến vào Yến Vương phủ. Cách chương.